Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1783 Gian Nguyên Thành 1. Sư phụ cần bế quan, trong lòng Ngự Phong thanh âm tiêu điều, bế quan một lần sợ là hơn 100 triệu năm nhỉ, sợ sư phụ còn chưa xuất quan, chủ nhân Ma Tâm Hội đã đánh tới. Con em chi thứ, tộc nhân không có tiếng tăm của Ngự Phong thị. Có lẽ con có thể chạy trốn, nhưng trung tâm cao tầng tộc đàn cùng với con cái Ngự Phong Tuấn Sơn, chủ nhân Ma Tâm Hội sợ một người cũng sẽ không tha. Sau khi đồ đệ rời đi, đồng bá Tuyết Ưng liền tuyên bố bế quan. Ở trong tỉnh thất, thân thể nhoáng lên một cái, bộ dáng nhất thời biến hóa, hóa thành một vị thanh niên đồ đen diện mạo bình thường. Đi, bên cạnh đồng bá Tuyết Ưng bỗng dưng xé rách ra một khe hở màu đen, sau đó đồng bá Tuyết Ưng chợt lóe liền chui vào trong đó biến mất không thấy. Tái xuất hiện đã trong một mảng đại hoang cách Tuấn Sơn Thành vô cùng xa xôi, nếu dựa vào thuyền lớn phi hành, sợ cũng phải mấy chục vạn năm mới có thể đến nơi đây. Đại hoang săn bắn. Trong hư không chợt lóe khe hở màu đen, một vị thanh niên đồ đen chợt lóe từ trong đó chui ra, đứng ở giữa không trung nhìn đại hoang mênh mông bốn phía. Đối với ta mà nói, hoang thú tầm thường giá trị quá thấp, muốn tìm thì tìm hoang thú thần quân định phong. Nếu có thể gặp vận may lớn, đụng tới một hồn nguyên sinh mệnh bình thường thì tốt rồi. Đồng bá Tuyết Ưng thầm than. Đại hoang, nói nguy hiểm, đó là đối với tuyệt đại đa số con dân thần giới rất nguy hiểm, bởi vì hoang thú cấp thần quân vẫn rất nhiều. Nhưng đối với cường giả cấp thần đế mà nói, đại hoang giống như đường phẳng, bởi vì hoang thú hầu như không có thực lực cấp thần đế. Cho nên như Tuấn Sơn Thành một chiếc thuyền lớn có thể phi hành 2000 năm đến Đông Mộc Thành, cũng không lo gặp được nguy hiểm. Bởi vì trên đường gần như không thể gặp được uy hiếp cấp thần đế. Cấp thần đế bình thường đều là hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp trời sinh. Hồn nguyên sinh mệnh trời sinh, thân thể đều là quy tắc hiện hóa, tuy là cấp thấp, nhưng đối với cường giả thế giới này mà nói, hầu như khắp nơi đều là bảo bối, rất nhiều đều có thể dùng để tu hành huyết mạch lực. Cho dù đối với phi thăng giả mà nói, hồn nguyên sinh mệnh trời sinh đối với bọn họ tu hành cũng có trợ giúp lớn. Đối với Đông Bá Tuyết Ưng mà nói, nếu có thi hài hồn nguyên sinh mệnh trời sinh hiện hóa hư không đạo, giá trị còn xa ở trên điển tịch của phi thăng giả. Đáng tiếc, các hồn nguyên sinh mệnh trời sinh này, trí tuệ đều cực cao. Thần giới quá nhiều cường giả, các hồn nguyên sinh mệnh trời sinh này cũng sẽ không ngốc nghếch tùy ý ngao du ở đại hoang, hầu như đều nấp kỹ đi. Có một số thì nương nhờ hồn nguyên sinh mệnh trời sinh cường đại, đồng bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái. Như vị phục liệu cốc chủ kia, phục liệu cốc chủ chính là hồn nguyên sinh mệnh trời sinh, hơn nữa ba vị hồn nguyên tổ thần không ra, ai cũng không làm gì được phục liệu cốc chủ. Đã có mấy chục hồn nguyên sinh mệnh trời sinh yếu chút đều đầu nhập vào môn hạ phục liệu cốc chủ. Hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp dám ở trong đại hoang độc hành, bình thường đều có một số thiên phú rất nghịch thiên, rất khó đánh chết. Nếu có thể giết một con, vậy thì kiếm lớn rồi, đồng bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái. Hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp có lẽ thực lực phát huy bình thường, nhưng thân thể đều rất mạnh. Rất khó giết nó, so với chém giết con dân thần giới, phi thăng giả thực lực ngang ngửa còn gian nan hơn nhiều. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng dựa vào hư giới ảo cảnh đạo, đối phó loại yếu nhất trong đó, có lẽ còn có vài phần hy vọng. Đáng tiếc, căn bản không tìm thấy. Đại hoang rộng lớn, Đông Bá Tuyết Ưng tìm kiếm hoang thú thần quân đỉnh phong, có thể xưng là hoang thú đỉnh cấp nhất, số lượng cực hiếm thấy. Nếu không những người thực lực thần quân kia cũng không dám xông pha đại hoang mài dũa, hoang thú thần quân đỉnh phong cũng quá khó tìm rồi. Đồng bá Tuyết Ưng không ngừng tìm kiếm, hắn mượn dùng hư không lĩnh vực chủ động tìm kiếm. Ở sau khi tìm hơn một năm, rốt cuộc phát hiện một con hoang thú ở sâu trong một mảng hồ nước. Hoang thú khống chế đối với khí tức quá kém, mặc dù thu liễm nữa, hư không lĩnh vực của Đồng bá Tuyết Ưng cũng có thể dễ dàng cảm ứng xác định đây là cấp độ thần quân định phong. Hao phí hơn một năm thời gian chủ động tìm kiếm, cuối cùng đụng tới một con thần quân định phong. Đồng bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái, giá trị hoang thú thần quân đỉnh phong mới đủ cao, bởi vì đại biểu cho hầu như cực hạn của hoang thú, hơn nữa bình thường cường giả cấp thần đế mới có thể chém giết, đương nhiên phi thăng giả thần quân đỉnh phong bình thường cũng có hy vọng làm được. May mắn, ta có 1200 năm thời gian, tin tưởng có thể đánh chết đủ nhiều hoang thú. Vù, Đồng bá Tuyết Ưng làm bộ như hoàn toàn không biết gì cả, phi hành ngang qua một mảng hồ nước này. Ở lúc phi hành đến một chỗ nào đó trên không của hồ nước, trong hồ nước một bóng dáng trong suốt to lớn lao ra, thân thể trong suốt của nó dài hơn 10 dặm, lần này xông lên cũng nhanh như thiểm điện. Thân thể mềm mại trong suốt nháy mắt đã bao phủ thân thể Đông Bá Tuyết Ưng. Trẹt. Đông Bá Tuyết Ưng vung tay phải, một vết rách hư không lan tràn xuống, bổ vào trên thân thể to lớn mềm mại trong suốt kia. Trên thân thể bán trong suốt này còn có một gương mặt. Một đòn này, thân thể mềm mại trong suốt kia toàn thân nhộn nhạo hoàn toàn đem lực đánh này tan mất, nhưng tốc độ của nó cũng hơi chậm. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức bạo lui, dọc theo khe hở bao vây nhanh chóng lui về phía sau đi ra. Thần quân định phong, ha ha, khó được đụng tới thực vật mỹ vị như vậy. Trên thân thể khổng lồ trong suốt, một gương mặt vặn vẹo, thanh âm âm âm vang vọng thiên địa. Thanh âm còn đang vang, nó lại lần nữa bay vút tới. Thân thể trong suốt của nó giống như không chịu bất cứ lực cản nào, tốc độ phi hành cực nhanh. Đông Bá Tuyết Ưng cho dù thi triển thủ đoạn phi hành của hư không đạo, cũng chỉ hơi nhanh hơn một tia. Huống chi Đông Bá Tuyết Ưng cũng không phải muốn chạy trốn, mục đích của hắn là vì chém giết một con hoang thú này. Hoành, hoành, hoành. Một con hoang thú này không ngừng bay vút tới, muốn hoàn toàn vây nhốt Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng thì đem hoang thú này coi là bia ngắm, lần lượt thi triển các chiêu số hư không đạo. Nhưng thế mà cũng không gây thương tổn được cho hoang thú này. Một con hoang thú này, năng lực bảo mệnh cũng quá mạnh rồi, công kích của ta hoàn toàn là gãi ngứa cho nó, so với bức long chi thể của bức sơn chủ còn mạnh hơn nhiều. Thân thể mềm mại trong suốt kia nhộn nhạo một phen, liền đem tất cả lực lượng công kích đều tan hết. Thật đúng là biết trốn, không chơi với ngươi nữa, hoang thú khổng lồ trong suốt này bỗng nói, đồng thời thân thể mềm mại trong suốt của nó lại phân ra vô số sợi tơ trong suốt. Bởi vì phân hóa ra quá nhiều sợi tơ trong suốt, thân thể nó bởi vậy cũng rút nhỏ đi một chút. Lượng lớn sợi tơ trong suốt, rậm rạp, tất cả đều hướng Đông Bá Tuyết Ưng bao vây đến. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1784 gian nguyên thành 2. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng vươn ngón tay nhẹ nhàng điểm một phát, soạt. Một bọc khí hư không thật lớn nháy mắt bao bọc một con hoang thú trong suốt mềm mại này, cũng bao bọc vô số sợi tơ trong suốt kia. Bọt khí hư không nháy mắt sụp đổ thành điểm đen. Ở dưới một đầu ngón tay, tất cả đều nổ tung. Sau khi nổ tung, lộ ra một con hoang thú không mất một cọng lông kia. Chết, hoang thú này có chút thẹn quá hóa giận. Nó phân ra vô số sợi tơ trong suốt nhanh chóng cuốn lên, bệnh thành 9 cái roi trong suốt thật dài. Vù, vù, vù, vù. 9 sợi roi trong suốt uy thế cực kỳ hung mãnh, lần lượt tùy ý cuộc Đông Bá Tuyết Ưng. Nhưng tuy uy thế mãnh liệt hơn, trên thực tế lấy thực lực của Đông Bá Tuyết Ưng ứng phó lại càng thêm dễ dàng, bởi vì hắn có thể né tránh dễ dàng. Một con hoang thú này tuy là thần quân đỉnh phong, nhưng thân thể bảo mệnh cũng quá mạnh, thủ đoạn hư không đạo của ta căn bản không gây thương tổn được cho nó. Đông Bá Tuyết Ưng thở dài trong lòng, nếu có thể thương tổn, hao phí thời gian, còn có thể tiêu hao chết. Nhưng thương tổn cũng không gây được, vậy chém giết lâu nữa cũng là lãng phí thời gian, ta cũng không thương tổn được. Ở trong hoang thú thần quân đỉnh phong, nó cũng hẳn là cực ít, Đông Bá Tuyết Ưng nghĩ. Đúng vậy, tuy đến đại hoang săn bắn, nhưng hắn cũng chưa sưu tập được đủ tình báo về hoang thú thần quân đỉnh phong. Một là Tuấn Sơn Thành Ngự Phong thì công khai tình báo hoang thú, rất ít về thần quân đỉnh phong. Hai là Thiên Thủy Lâu Trái lại có thể mua được lượng lớn tình báo hoang thú đủ chi tiết, nhưng giá đủ cao. Hơn nữa Đông Bá Tuyết Ưng là muốn mượn việc này mài giữa bản thân một phen. Dù sao với hắn mà nói, chỉ cần đụng tới hoang thú thần quân đỉnh phong, đều là con mồi của hắn. Không biết tình báo, ngược lại có hiệu quả mài dũa hơn. Về phần nguy hiểm, hoang thú thần quân đỉnh phong, với hắn mà nói cho tới bây giờ đã không có nguy hiểm. Thôi, nó chỉ chiêu số này, không có hiệu quả mài dũa. Đông Bá Tuyết Ưng tâm niệm khẽ động. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía một con hoang thú khổng lồ trong suốt kia. Con hoang thú đó còn điên cuồng tùy ý. Nhưng hư giới ảo cảnh khủng bố đã trực tiếp xâm nhập hướng linh hồn hoang thú này. Đồng thời Đông Bá Tuyết Ưng cũng đánh một quyền lên trên hoang thú này. Một quyền này chỉ là làm che giấu. Phòng ngự thần giới này có siêu cấp cường giả có thể thời gian hồi tưởng điều tra được cảnh tượng chiến đấu này. Chiêu số linh hồn là không nhìn thấy. Ở dưới thời gian hồi tưởng, chỉ có thể nhìn thấy mình một quyền đem hoang thú này đánh chết. Phốc, một quyền đánh phá. Gương mặt trên thân thể khổng lồ trong suốt của hoang thú lại đột nhiên lộ ra sự hoảng sợ. Sau đó thân thể bị một quyền đánh văng đi xa xa. Khí tức của nó lại kịch liệt suy giảm, khí tức linh hồn hoàn toàn hủy diệt, manh khoảng. Thân thể cao lớn đập lên trên mặt hồ, tung tóe vô số nước hồ, thân thể nó mềm mại trôi nổi ở trên mặt hồ. Đông Bá Tuyết Ưng đi qua, duỗi tay ra bắt được thi thể một con hoang thú này, ý niệm khẽ động, liền thu vào trong động thiên bảo vật. Nói giỡn, thủ đoạn hư giới ảo cảnh của hắn, Ở đoạn Nha Sơn Mạch, một số tử nghiệt tộc hoàng cấp trung kỳ cùng thần tướng dân bản xứ đều đã trầm luân ngã xuống. Hoàng cấp trung kỳ, đó là tương đương với thần đế trung kỳ của thế giới này. Cường giả thần đế trung kỳ, có bộ phận có lẽ có thể chống đỡ được. Nhưng một con hoang thú này mới thần quân đỉnh phong, hơn nữa tính tình tàn bạo tâm tính lại tầm thường, là căn bản không có khả năng đối kháng. Cho nên săn bắn hoang thú, đối với Đông Bá Tuyết Ưng từ đầu tới cuối là không có nguy hiểm, có thể giải quyết dễ dàng, hắn chém giết chỉ là vì mài dũa hư không đạo. Đi tìm con tiếp theo, Đông Bá Tuyết Ưng tiếp tục tìm kiếm. Thời gian trôi đi, hoang thú thần quân đỉnh phong quả thực hiếm thấy. Đông Bá Tuyết Ưng sau khi săn bắn một con, bình thường đều sẽ thi triển đại phá giới truyền tống thuật đến một chỗ khác tiếp tục tìm kiếm. Ở lúc cách tranh bảo hội của Thiên Thủy Lâu còn có một tháng sẽ cử hành, Đông Bá Tuyết Ưng mới dừng lại. Nên đi Giang Nguyên Thành rồi. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở trời cao, bên cạnh một khe hở màu đen chợt lóe, hắn liền chui vào trong đó. Trải qua ba lượt thi triển đại phá giới truyền tống thuật, chủ yếu là vì điều chỉnh mục tiêu, dù sao hắn cũng chỉ là biết vị trí đại khái của Giang Nguyên Thành. Đến rồi. Đông Bá Tuyết Ưng phi hành tốc độ cao, xa xa đã thấy được một tòa thành trì to lớn nguy nga phía trước. Giang Nguyên Thành ở toàn bộ thần giới cũng là đại thành thuộc cấp độ đỉnh cao nhất. So với nó, Tuấn Sơn Thành quả nhiên là góc nhỏ hẻo lánh. Vù, hóa thành một luồng sáng bay đến chỗ cửa thành. Ở trong ánh mắt hơi giật mình của thủ vệ cửa thành tiến vào tòa Giang Nguyên Thành này, số lượng cường giả đến ngoài Giang Nguyên Thành rất nhiều, thường xuyên có một số thuyền lớn đến. Thiên Tâm Lâu. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn kiến trúc nguy nga cao nghìn trượng trước mắt, phía sau còn có quần thể cung điện liên miên, hình thành Thiên Tâm Lâu của Giang Nguyên Thành. Tuy nơi này xa xỉ hơn, diện tích rộng hơn, nhưng bố cục rất giống Thiên Tâm Lâu của Tuấn Sơn Thành. Đông Bá Tuyết Ưng phi thường quen thuộc tới tầng thứ ba của tòa nhà cao trước mắt. Ta có một số thi hài hoang thú muốn bán cho Thiên Tâm Lâu, Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp nói với một người phục vụ. Thi hài hoang thú, người phục vụ nghênh đón vội hỏi, không biết là thực lực gì. Thần quân định phong, Đông Bá Tuyết Ưng nói, mời đi theo ta. Người phục vụ cả kinh, một cao thủ cấp thần quân bán thi hài hoang thú lại là cấp độ thần quân định phong. Hắn liền dẫn Đông Bá Tuyết Ưng hành tẩu ở trên hành lang, xuyên qua một mảng khu vực, sau đó tiến vào trong một sảnh cung điện. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn quanh âm thầm cảm khái, Tuấn Sơn Thành bên kia Thiên Tâm Lâu tầng 3, chỉ chia làm 3 sảnh cung điện mà thôi, nơi này lại có mấy chục sảnh cung điện. Người phục vụ thì có nhiều trên trăm vị. Vị thần quân này, mời lấy ra thi hài hoang thú ngươi muốn bán. Hai vị cao thủ Thiên Tâm Lâu ngồi ở nơi đó, trước người còn có không gian pháp trận lơ lửng, không gian rõ ràng chỉ trăm mét phạm vi, không gian áp súc bên trong lại có phạm vi trăm dặm. Đông Bá Tuyết Ưng vung tay lên, vù vù vù, từng cái thi hài hoang thú trực tiếp ném vào trong không gian pháp trận kia, các hoang thú đó bộ dáng khác nhau, lớn như bộ dáng thằn lằn dài trên 30 dặm. Nhỏ như côn trùng thì chỉ dài không đến một thước, khí tức cũng khác nhau. Từng con ném vào, tất cả đều lơ lửng ở trong không gian pháp trận. Cái gì? Hai cao thủ Thiên Tâm Lâu phụ trách giám định thu mua có chút kinh ngạc nhìn cảnh này, nháy mắt đã vượt qua 10 thi hài hoang thú thần quân đỉnh phong ném vào. Này Đông Bá Tuyết Ưng vẫn đang nhanh chóng ném, từng khối thi hài hoang thú không ngừng bay vào, mặc dù đều đã chết, nhưng khí tức lưu lại đều rất phi phàm. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1785 tranh bảo. Rốt cuộc có bao nhiêu thi hài hoang thú thần quân đỉnh phong, đều là hắn săn giết một mình, hai vị cao thủ Thiên Tâm Lâu này đều nín thở. Đông Bá Tuyết Ưng lại rất bình tĩnh, hắn sợ dĩ tách ra dần dần ném, là lo lắng một lần ném ra bịt mất lối vào không gian pháp trận, hắn săn giết những con này, cũng chỉ là vì tranh bảo hội phía sau mà thôi. Hai cao thủ Thiên Tâm Lâu kia, cùng với người phục vụ ở bên đều nín thở nhìn chăm chăm. Từng cái thi hài hoang thú chồng chất càng lúc càng nhiều kia làm trong lòng bọn họ âm thầm run rẩy. Mỗi một cái này đều là thần quân đỉnh phong đó, thậm chí trong đó có một số theo bọn họ thấy, dù là cao thủ thần đế sơ kỳ cũng khó có thể chém giết. Được rồi, những thứ này, Đông Bá Tuyết Ưng rút cuộc dừng lại, tính giá một chút đi. Được được được, vị thần quân này tạm đợi chút, chúng ta cẩn thận tính một chút, trong đó một vị cao thủ Thiên Tâm Lâu có một cái sừng màu đỏ nói. Nói xong hắn thao túng một thi hài hoang thú trong không gian pháp trận lơ lửng đến phía trên cùng. Đây là thiên thần yên thú. Thi hài hoàn chỉnh. Thiên Tâm Lâu chúng ta có thể bỏ ra 6.500 lôi đình thạch. Nói xong hắn còn nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Quan sát vẻ mặt Đông Bá Tuyết Ưng. Một vị cao thủ thiên tâm khác cũng nói. Thiên Tâm Lâu chúng ta ra giá tuyệt đối sẽ không bạc đãi thần quân. Đông Bá Tuyết Ưng chưa đánh giá, mà là lạnh nhạt nói. Tiếp tục. Được, chúng ta tiếp tục. Hai vị cao thủ thiên tâm lâu này nói, một thi hài hoang thú này là đại trấn Sơn Đà, mệnh hạch bị phá, bộ phận khác đều hoàn hảo. Thiên tâm lâu chúng ta có thể ra giá 3.100 lôi đình thạch. Bọn họ cũng chỉ là phụ trách giám định trong thiên tâm lâu. Đối với một lần lấy ra cả thải hơn 100 thi hài hoang thú thần quân đỉnh phong bậc này, bọn họ không dám chậm trễ chút nào. Bọn họ cũng từng nghe nói, có một số phi thăng giả thần quân rất cường đại, ở trong đại hoang xông pha chục tỷ năm, chém giết cả đống hoang thú. Nhưng hoang thú thần quân đỉnh phong mặc dù có thể đánh bại, bình thường đánh chết lại rất khó. Vị thần quân thần bí này hẳn là hao phí rất lâu xông pha đại hoang, mới săn giết nhiều như vậy nhỉ. Lại hoặc là vị thần đế nào đó săn giết, an bài hắn tới đây giao dịch, hai vị cao thủ thiên tâm lâu này đều có phán đoán. Thật sự là, hơn 100 thi hài hoang thú này, có mấy cái đều là năng lực bảo mệnh rất mạnh, thần đế sơ kỳ cũng rất khó chém giết mới đúng. Đông Bá Tuyết Ưng nghe từng cái báo giá, âm thầm gật đầu. Thiên tâm lâu này thanh danh vang xa, rất thực tế. Mình săn giết đám hoang thú này, tổng cộng 126 con, mình cũng chỉ hiểu biết rõ 15 con trong đó. Ít nhất 15 thi hài hoang thú này, hai vị cao thủ thiên tâm lâu này báo giá vẫn là rất có lương tâm. Về phần hoang thú khác, căn cứ độ khó lúc mình săn giết, trong đó có mấy con ở lúc mình thi triển hư không đạo, cũng có chút uy hiếp đến tính mạng mình, vẫn là bị ép hư giới ảo cảnh đạo xuất hiện, trực tiếp quét ngang. Mình lần lượt chém giết, đối với thực lực của chúng nó có điều hiểu biết, cũng có thể phán định đại khái giá trị. Thoạt nhìn, báo giá hẳn là không có vấn đề gì. Một khối cuối cùng này, Ô Vân Phệ Ma Thú, ta ở đây phụ trách giám định thu mua, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thi hài Ô Vân Phệ Ma Thú. Thi hài hoàn chỉnh, chỉ mệnh hạch phá vỡ. Thiên tâm lâu ta có thể ra giá 5 khối hồ nguyên tinh ngọc cùng với 8.000 lôi đình thạch. Toàn bộ thi hài hoang thú, tổng giá trị 96 khối hồ nguyên tinh ngọc cộng thêm 3.000 lôi đình thạch. Cao thủ thiên tâm lâu một sừng màu đỏ kia nói, một vị cao thủ khác của thiên tâm cũng gật đầu đồng ý. Đồng Bá Tuyết Ưng gật đầu. Thi hài những hoang thú này, thấp nhất giá trị hơn 2.000 lôi đình thạch, nhiều nhất ước chừng vượt qua 8 khối hồ nguyên tinh ngọc. Hồ nguyên tinh ngọc, nghe nói là ba vị tổ thần tự mình cô đọng cắt thành, là trân quý nhất trong tiền tệ toàn bộ thần giới. Mà lôi đình thạch thì là thần giới này tự nhiên thai nghén sinh ra, cũng cực hiếm thấy. Thần quân nếu không có dị nghị đối với giá này, thiên tâm lâu ta liền có thể mua các thi hài hoang thú với giá này. Hai vị cao thủ thiên tâm lâu đều nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, thi hài hoang thú định giá là phi thường rõ ràng, căn cứ chủng loại, trình độ hoàn chỉnh của thi hài dễ dàng định giá. Được, cứ cái giá này đi, ta tin tưởng danh dự thiên tâm lâu, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Ha ha, vị thần quân này tạm đợi chút. Vị cao thủ thiên tâm lâu một sừng màu đỏ kia nhịn không được hiếu kỳ nói, xin hỏi vị thần quân này, thi hài các hoang thú này, có vài cái cũng rất hiếm thấy, rất khó chém giết, là thần quân một mình săn giết. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn hắn, không nói chuyện. A, là ta lắm lời rồi. Cao thủ thiên tâm lâu này thấy Đông Bá Tuyết Ưng không muốn trả lời, lập tức bày tỏ xin lỗi. Rất nhanh, một vị thị nữ mỹ mạo tiến vào, vung tay lên, chỉ thấy từng khối tinh ngọc màu xám bán trong suốt lơ lửng. Những tinh ngọc màu xám đó lớn bằng nửa bàn tay, cắt thành dạng khối chữ nhật dài, rất mỏng. Mỗi một khối mơ hồ tràn ngập khí tức, khiến Đông Bá Tuyết Ưng cũng cảm giác thân thiết. Nó tinh thuần hơn xa xa so với hồn nguyên lực, thậm chí có biến đổi về chất, nhưng lại không có bất cứ tính thương tổn nào đối với Đông Bá Tuyết Ưng. Phải biết rằng hồn nguyên lực là sẽ ăn mòn thân thể linh hồn, tinh ngọc này rõ ràng tinh thuần hơn, lại không mang tính thương tổn, ngược lại rất thoải mái. Hồn nguyên tinh ngọc bậc này cũng là Đông Bá Tuyết Ưng trước đây chưa bao giờ gặp. 96 khối hồ nguyên tinh ngọc tất cả đều lơ lửng, bên cạnh còn có các viên lôi đình thạch. Lôi đình thạch thì màu vàng chói mắt, lớn bằng ngón tay, mỗi cái lớn nhỏ giống nhau, chẳng những lóa mắt lấp lánh, thậm chí còn có sấm sét màu vàng ở bên trong lưu chuyển, thần kỳ vạn phần. Đông Bá Tuyết Ưng biết hồ nguyên tinh ngọc này chính là ba vị hồ nguyên tổ thần cắt thành tiêu chuẩn lớn nhỏ, vừa vặn một khối hồ nguyên tinh ngọc có thể đổi 1 vạn viên lôi đình thạch. Vị thần quân này, hồn nguyên tinh ngọc và lôi đình thạch đều ở đây, thị nữ mỉm cười nói. Đông Bá Tuyết Ưng gật gật đầu, vung tay lên tất cả đều thu hồi, sau đó nói, ta muốn tham gia tranh bảo hội sắp bắt đầu của thiên tâm lâu các ngươi, ngươi giúp ta an bài. Thần quân muốn tham gia tranh bảo hội. Được, thị nữ nhất thời nói, ta sẽ lập tức an bài tốt, an bài gian phòng cho thần quân. Có nhiều hồn nguyên tinh ngọc như vậy, tuyệt đối là hào khách. Tuy gian nguyên thành ở toàn bộ thần giới cũng là đại thành đỉnh cấp nhất, nhưng một hồi tranh bảo hội hấp dẫn cường giả cũng là có hạn.

cũng là một món giá khởi điểm đắt nhất. Trân Bảo mở màn tuy cũng rất đắt, nhưng giá cuối cùng cũng chỉ hơn 100 khối hồn nguyên tinh ngọc mà thôi. Toàn bộ hội trường một mạng yên tĩnh. Yên tĩnh thời gian mấy nhịp thở, rốt cuộc một thanh âm vang lên, 301 khối hồn nguyên tinh ngọc. Theo một cái báo giá này, rất nhanh đã liên tiếp có báo giá 305 khối hồn nguyên tinh ngọc, 330 khối hồn nguyên tinh ngọc. Báo giá liên tiếp, Đông Bá Tuyết Ưng cũng lâm vào than thở, chỉ là kỳ trân bực này, đối với tu luyện hồn nguyên huyết mạch có giúp ích to lớn, lực hấp dẫn đối với Đông Bá Tuyết Ưng lại là có thể xem nhẹ. Hắc Kim Châu này giá cuối cùng kéo lên đến 390 khối hồn nguyên tinh ngọc, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng tuy chật chật ngợi khen, nhưng hắn biết, áp trục chi bảo tranh bảo hội lần này, chính là một khối thi hài hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp. Tựa như bất tử minh đế lúc trước ở trên đường trùng kích hồn nguyên sinh mệnh, mượn dùng một khối thi hài hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp liền luyện chế ra bán hồn nguyên sinh mệnh thể tử vong hành giả. Thần giới này, tuy không như bất tử minh đế loại sở trường luyện chế con rối kia, nhưng lợi dụng đối với các thi hài hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp cũng cực cao cực cao. Dẫn tới giá cả tự nhiên cũng sẽ cao đến khoa trương. Từng món trân bảo liên tiếp bán đi. Đây là món trân bảo thứ 19 lần tranh bảo hội này. Lão già áo bào bạc chỉ vào ba quyển sách lơ lửng bên cạnh phát ra dao động của riêng mình. Đây là ba bản gốc điển tịch tu hành cấp thần đế sơ kỳ, phân biệt là Kim Hỏa Bất Diệt Thân, Xả Ảnh cùng với Hư Không Ma Trùng Điển. Trong đó Hư Không Ma Trùng Điển chính là điển tịch của phi thăng giả hư không đạo. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1787 điển tịch 2. Lão già áo bào bạc cười nhìn quét chung quanh, cho dù mình không dùng đến, cũng có thể mua cất chứa đến trong gia tộc của mình. Bổ sung bảo tàng của gia tộc. Điển tịch cấp thần đế bực này có thể gia tăng nội tình của một phương thế lực, có thể bồi dưỡng ra càng nhiều cường giả hơn. Ba bản điển tịch cấp thần đế cùng nhau bán ra, có lẽ lần sau còn có điển tịch bán ra, nhưng muốn đụng tới ba bản này thì khó khăn. Được rồi, ba bản điển tịch cấp thần đế này giá khởi điểm 80 khối hồn nguyên tinh ngọc, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn một khối hồn nguyên tinh ngọc. Tranh bảo bắt đầu. Đông Bá Tuyết Ưng vừa khẩn trương vừa âm thầm tức giận đối phương ba bản điển tịch cấp thần đế cùng nhau bán ra. Phải biết rằng, một số cường giả cấp thần đế, ví dụ như thần đế trung kỳ, các điển tịch này, đối với bản thân bọn họ trợ giúp cũng không lớn. Nhưng ba bản cộng lại, dùng để bổ sung kho tàng thế lực bọn họ lại là không tệ, đủ khiến một số thần đế ra giá, chung quanh một mạng yên tĩnh. Bình thường, giá khởi điểm cao các phương cũng sẽ không dễ dàng ra giá, như thế, có thể ra nổi giá, bình thường đều là thế lực cường giả cấp thần đế. 81 khối hồn nguyên tinh ngọc, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn dẫn đầu ra giá, hắn cẩn thận quan sát, trong lòng cũng chờ đợi, tốt nhất cường giả khác đều đừng ra giá. 85 khối hồn nguyên tinh ngọc, một thanh âm hơi tỏ ra chói tai vang lên. Đông Bá Tuyết Ưng nghe xong nhướng mày, trong lòng khẽ trầm xuống, phiền toái. Sự tình chung quy không có khả năng tất cả như ý người, chỉ có thể dốc hết toàn lực, lần này ba bản điển tịch bán cùng nhau, quả thực khiến mình rất bị động. 86 khối hồn nguyên tinh ngọc, một thanh âm hùng hồn khác vang lên. Đông Bá Tuyết Ưng lại lần nữa sốt ruột, ít nhất có ba phương muốn đạt được ba bản điển tịch này. Ngẫm lại cũng rất bình thường. Như Tuấn Sơn Thành Ngự Phong Thị, năm tháng dài lâu đến nay cất chứa điển tịch cấp thần đế cũng mới ba loại. Ba bản điển tịch, dù một số thế lực khá lớn cũng lâm vào động tâm. 90 khối hồn nguyên tinh ngọc, thanh âm chói tai kia đột nhiên tăng giá. Một mạng yên tĩnh. Đông Bá Tuyết Ưng nghiến răng một cái. Trực tiếp mở miệng, 100 khối hồn nguyên tinh ngọc, muốn tăng giá, thì tăng lên biên độ lớn một chút, trực tiếp, khiến đối phương bỏ cuộc, chậm rãi tăng lên từng chút một, nói không chừng lặng yên không một tiếng động sẽ vượt qua giá cực hạn của mình. Mà lần này báo giá cũng là cực hạn của mình. Bán ra các thi hài hoang thú kia nhận được 96 khối hồn nguyên tinh ngọc cộng thêm 3.000 lôi đình thạch, nhưng thời gian mình săn bắn ở đại hoang 1.200 năm, săn giết đám hoang thú kia. Cũng phát hiện các bảo vật cường giả bị hoang thú giết chết để lại, cộng lại, mình tính ra hẳn là có thể giá trị gần 5 khối hồn nguyên tinh ngọc nhỉ. 100 khối hồn nguyên tinh ngọc đủ cao, hẳn là có thể được rồi, Đông Bá Tuyết Ưng chờ đợi, hắn đã dốc hết toàn lực, kế tiếp, chỉ có thể xem ý trời. 103 khối hồn nguyên tinh ngọc, thanh âm hùng hồn kia vang lên, sắc mặt Đông Bá Tuyết Ưng nhất thời trắng bệch, bỏ lỡ rồi, dốc hết bảo vật của mình cũng không đủ. Thời gian đang trôi đi. Lại không có cái giá cao hơn báo ra. Còn có cao hơn không? Lão già áo bào bạc nhìn chung quanh, cười vang nói. Không có giá cao hơn báo ra. Nếu là không có giá cao hơn, ba bản điển tịch cấp thần đế này kết thúc tranh bảo. Lão già áo bào bạc chậm rãi giơ lên tay phải, nhìn bốn phía, Sau đó rốt cuộc hắn cười lên, vung tay một cái, được, ba bản điển tịch cấp thần đế này kết thúc tranh bảo. Bắt đầu bảo vật tiếp theo. Ở lúc hắn phất tay, người phục vụ bên cạnh lập tức thu hồi ba bản điển tịch cấp thần đế nhanh chóng lui ra. Lại có trân bảo mới, một bầu rượu kỳ lạ lơ lửng trên không trung, lão giả áo bào bạc cũng bắt đầu giới thiệu món trân bảo tiếp theo. Nhưng trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng lại cảm thấy rất không phải. Hắn cũng biết, thế sự phát triển khó được như ý người hết. Nhưng cái giá cuối cùng là 103 khối hồn nguyên tinh ngọc, chỉ thiếu 3 khối hồn nguyên tinh ngọc, chỉ thiếu một chút này, khiến trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng nghẹn khuất không thôi. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng sắc mặt nghiêm nghị, cẩn thận cảm ứng. Làm chung cực cao thủ hư không đạo, đặc biệt nay cảnh giới của hắn cũng khôi phục hơn nữa, quy tắc thần giới này vận chuyển hắn nắm giữ càng thêm rõ ràng. Từng sợi nhân quả trong đó hắn cũng có thể tra biết. Hư không ma trùng điện bắt buộc phải có bị người khác cướp đi. Đây cũng là một loại nhân quả. Đông Bá Tuyết Ưng có thể theo sợi nhân quả này, phát hiện sợi nhân quả nối liền trong một cái các gian khác ở hội trường tranh bảo hội này. Hiển nhiên kẻ đạt được ba bản điển tịch kia ngay trong các gian đó. Luận thực lực, hắn là thần quân đỉnh phong, nhưng nắm giữ đối với quy tắc ảo diệu quá nhỏ bé. Luận tìm tung, hắn sợ là có thể sánh ngang một số đại cao thủ thần đế hậu kỳ. Như vô hạn thành chủ ở dưới tâm đại lục trình độ tìm tung lợi hại. So với các chí tôn của Đoạn Nha Sơn Mạch còn lợi hại hơn. Soạt, Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy, trực tiếp đi về phía ngoài các gian. Thần quân không tranh bảo nữa, thì nữ áo xanh trong các gian liền hỏi. Đi ra ngoài một chút, Đông Bá Tuyết Ưng nói, ngươi không cần đi theo. Thì nữ áo xanh tự nhiên không dám hỏi nữa, chờ ở trong các gian. Ra khỏi các gian, dọc theo hành lang hành tẩu, bên cạnh cũng có các gian khác. Tuy vừa rồi đều tự báo giá, nhưng lấy thủ đoạn thiên thủy lâu, chỉ cần nghe thanh âm là không thể phân biệt từ các gian nào báo giá. Về phần nhân quả, thì là thiên thủy lâu không thể thay đổi. Là gian này. Đông Bá Tuyết Ưng đi đến ngoài một các gian, rất khách khí trực tiếp truyền âm, thanh âm truyền vào trong các gian này, tại hạ Thanh Vân Thần Quân. Muốn lấy 80 khối hồn nguyên tinh ngọc mua bản gốc điển tịch tu hành hư không ma trùng điển. Hoặc là tìm hiểu một lần hư không ma trùng điển này, cũng được. Tìm hiểu một lần cần trả giá thế nào, cũng có thể đưa ra. Thanh âm chỉ truyền vào các gian, chưa từng tản ra ngoài. Đông Bá Tuyết Ưng chờ đợi, 80 khối hồn nguyên tinh ngọc chỉ vì hư không ma trùng điển, báo giá đủ cao, cho dù đối phương cần cất chứa bản gốc, mình học tập một lần là đủ. Cút, một thanh âm hùng hồn rất tức giận trực tiếp truyền ra, đồng thời còn nghe được trách mắng, thiên thủy lâu các ngươi, là giữ bí mật như thế. Bảo hắn cút xa một chút cho ta. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ biến sắc, mình chỉ đề xuất giao dịch mà thôi. Hơn nữa cho điều kiện cũng vô cùng tốt. Thậm chí phòng ngừa đối phương tức giận, hắn cũng là cố ý truyền âm, mà không phải là thanh âm tản ra ngoài bại lộ đối phương. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1788 chim sợ cành công. Kẹp, cửa các gian mở. Từ bên trong một thị nữ áo xanh đi ra, thị nữ này nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, nhíu mày nói, vị thần quân này, nay tranh bảo hội đang tiến hành, tạm đừng đến quấy rầy khách quý trong các gian. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn các gian, quay đầu rời đi. Thị nữ này sau khi nhìn theo Đông Bá Tuyết Ưng rời đi, lúc này mới quay về các gian. Trong các gian, đang có một bóng người khoác áo bào đen rộng thùng thình khoanh chân ngồi ở nơi đó. Toàn thân hắn có tầng chất sừng lân giáp màu xanh, trên khuôn mặt tràn đầy tầng chất sừng lân giáp vặn vẹo. Rất xấu xí, một đôi mắt cũng giống như hổ phách màu vàng, ẩn chứa sát khí. Hắn lạnh như băng nhìn thị nữ áo xanh đi vào. Thị nữ tuy rất cung kính, nhưng cũng rất bình tĩnh. Các nàng đều là phục vụ của Thiên Tâm Lâu, tuy đối đãi khách nhân cần kính trọng, nhưng các khách nhân cũng không dám động thủ đối với những người hầu này. Vị Thanh Vân Thần Quân kia đã rời đi, thị nữ này bẩm báo. Hừ, Thiên Tâm Lâu, nên đem tình báo khách nhân tranh bảo hội hoàn toàn giữ bí mật chứ, ta vừa tranh được ba bản điển tịch này, hắn sao, đã tìm đến ta. Bóng người áo bào đen này trầm giọng nói, con mắt như hổ phách màu vàng nhìn chăm chăm thị nữ áo xanh. Thị nữ áo xanh lại nghiêm nghị nói, thần đế, danh dự Thiên Tâm Lâu ta không thể nghi ngờ, toàn bộ thần giới Thiên Tâm Lâu hầu như trải rộng mỗi một thành trì. Chưa bao giờ có chuyện tiết lộ tình báo khách nhân tranh bảo hội. Hơn nữa thần đế ngươi vừa tranh được, vị Thanh Vân Thần Quân này đã đến đây, sợ là lấy thủ đoạn kiểu tìm tung phát hiện thân phận thần đế ngươi, không quan hệ với Thiên Tâm Lâu ta. Chuyện liên lụy danh dự Thiên Tâm Lâu ta, mong thần đế chớ nói nữa. Bóng người áo bào đen hừ một tiếng, cũng không nói nữa. Chính hắn cũng rõ. Thiên Tâm Lâu coi trọng danh dự cỡ nào, há có thể để lộ bí mật, cho dù để lộ bí mật, còn có nhanh như vậy. Một thần quân, bóng người áo bào đen quan sát trong hội trường đang tiến hành tranh bão, lại hiện lên rất nhiều ý niệm. Thần quân thực lực thấp kém, hẳn là còn chưa thể tìm tung. Sau lưng hắn hẳn là một vị thần đế nào đó, chẳng lẽ trừ phách huyết huynh đệ đang đuổi giết ta, còn có thần đế khác theo dõi ta. Con mắt như hổ phách của bóng người áo bào đen có chút do dự. Đáng chết, mặc kệ như thế nào, kim hỏa bất diệt thân đã tới tay. Có một môn điện tịch tu hành này làm tham chiếu, tin tưởng ta có thể luyện hóa thao túng hắc kim châu nhanh hơn. Đến lúc đó, phách huyết huynh đệ có thể làm gì được ta nữa. Trong mắt bóng người áo bào đen lóe ra sự lạnh lẽo. Hừ hừ, mặc kệ có vị thần đế nào theo dõi bố nha ta nữa, cười đến cuối cùng vẫn sẽ là ta. Tuy nghĩ như thế, ánh mắt bóng người áo bào đen cũng lạnh đi rất nhiều, hiển nhiên cũng có cảm giác gấp gáp. Dù sao thần đế sau lưng vị thanh vân thần quân kia rốt cuộc thực lực thế nào, lại là không rõ ràng lắm. Tu luyện lực lượng hồn nguyên huyết mạch, bình thường đều không sợ trường tìm tung, có thể tìm tung được hắn, có lẽ là một số tồn tại cực khủng bố trong thần đế. Bối nha thần đế cảm thấy hẳn là tồn tại cỡ đó không đến mức tính kế hắn, bởi vì chỉ cần ra lệnh một tiếng, hắn sẽ ngoan ngoãn cúi đầu. Kẻ tên thanh vân thần quân này, thần đế sau lưng hắn, chỉ sợ thực lực so với ta cũng không mạnh hơn tới đâu nhỉ, nhiều nhất sợ trường tìm tung, bối nha thần đế thầm nghĩ. Đông Bá Tuyết Ưng tu quy tắc ảo diệu, thủ đoạn tìm tung đủ để sánh ngang một số đại cao thủ thần đế hậu kỳ. Trở lại các gian của mình, Đông Bá Tuyết Ưng đến trước bàn dài khoanh chân ngồi xuống, bưng chén rượu một ngụm uống cạn, thị nữ ở bên lập tức hỗ trợ rót rượu. Vì khi tranh ba bản điển tịch hư không ma trùng điển, là kẻ điên à, Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất tức giận, thấy đối phương phản ứng rất quá khích. Hắn lại căn bản không biết đối phương giờ phút này chính là chim sợ cành công, hắn thành tâm đi giao dịch. Đối phương lại có một loại cảm giác hoảng sợ bất an bại lộ, bị phát hiện. Nếu trong lòng thản nhiên, tự nhiên có thể thản nhiên giao dịch. Một tên chim sợ cành công, bất cứ uy hiếp nào, cũng khiến đối phương vô cùng cảnh giác. Lần này tới Thiên Tâm Lâu tranh bão, lại chưa thể tranh được hư không ma trùng điển này. Đông Bá Tuyết Ưng có chút thất vọng, lật xem quyển trục ghi lại thứ tự tranh bão trước mặt. Chung quy tham gia trận tranh bão hội này, tranh bão hội cấp độ như thế, dù là thần giới, cũng là rất lâu mới có một lần, chung quy không thể đến uổng một chuyến. Chỉ là tranh bảo hội này, rất nhiều bảo vật đều là lực hấp dẫn lớn đối với con dân thần giới. Đối với Đông Bá Tuyết Ưng hắn, có lực hấp dẫn rất ít. Cái này đi, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn trúng một món bảo vật, dần dần, rốt cuộc tới món trân bảo thứ 32 lần tranh bảo hội này. Một thanh thần thương này chính là một thanh kim diễm thần thương trong kim thánh tộc truyền lưu ra. Lão già áo bào bạc ngạn thần đế chỉ vào một cây trường thương lơ lửng bên cạnh. Toàn thân trường thương màu vàng chói mắt, trên mũi thương đã có hoa văn màu máu. Kim diễm thần thương các vị đều biết, chính là hồn nguyên tổ thần kim thánh tộc lúc trước tự tay luyện chế. Một khi bị đâm trúng, toàn thân giống như bị đốt cháy, đối với thân thể phá hoại cực lớn. Ha ha, thần thương bực này cũng không cần ta nhiều lời. Giá khởi điểm 50 khối hồn nguyên tinh ngọc, tăng giá không thể ít hơn một khối hồn nguyên tinh ngọc. Tranh bão bắt đầu, 51 khối hồn nguyên tinh ngọc. 52 khối hồn nguyên tinh ngọc, nhất thời liên tiếp có báo giá. Kim Diễm Thần Thương nghe thì lai lịch rất lớn, chính là vị hồn nguyên tổ thần kia sau lưng Kim Thánh Tộc trong ba đại hoàng tộc lúc trước tự tay luyện chế. Nhưng trên thực tế, các cường giả thần giới đều rất rõ, vị hồn nguyên tổ thần kia là vì các con cháu đời sau của mình luyện chế một lượt lớn binh khí. Trong đó Kim Diễm Thần Thương là thuộc loại tương đối tầm thường trong đó, luyện chế một lượng lớn. Kim Thánh Tộc nghe nói có một đội ngũ cao thủ bên trong hầu như mỗi người đều một cây kim diễm thần thương, liên thủ lại, còn có thể thi triển chiêu số hợp kích khủng bố. Riêng một thanh kim diễm thần thương cũng tính là không tệ, nhưng bình thường cũng chỉ những cao thủ thần đế sơ kỳ còn để ý mà thôi. Lai lịch lớn nữa lại như thế nào? Các cường giả càng thêm để ý binh khí giúp đỡ đối với thực lực của bản thân. 58 khối hồn nguyên tinh ngọc, 60 khối hồn nguyên tinh ngọc, Đông Bá Tuyết Ưng cũng báo ra giá. Sau khi hắn báo giá, phía sau lại không có báo giá nữa. Một thanh kim diễm thần thương này tự nhiên bị hắn tranh tới tay, bởi vì một binh khí này thuộc về luyện tập nội bộ kim thánh tộc. Trên thực tế truyền lưu ra cũng có nhiều. Bình thường giá rất ít vượt qua 60 khối hồn nguyên tinh ngọc. Lượng lớn, giá tương đối bình ổn. Cũng chỉ một số cực hiếm thấy, thậm chí sinh ra một cái, khó được có cái thứ hai xuất hiện nữa, giá sẽ rất khó nói. Gặp được cực độ muốn, giá tăng gấp bội cũng có khả năng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1789 hoàng tước ở phía sau. Rất nhanh, một cây kim diễm thần thương kia đã đưa đến trong tay Đông Bá Tuyết Ưng ở các gian. Ông, Nắm một thanh kim diễm thần thương này, trường thương nặng như núi cao ngàn dặm trong một thần giới, Đông Bá Tuyết Ưng nhanh chóng luyện hóa. Ý thức thẩm thấu mỗi một chỗ của trường thương cảm thụ được, trường thương luyện chế nhìn như đơn giản, thực ra huyền diệu vô song. Dù sao cũng là một trong ba đại hồn nguyên cường giả mở thần giới này tự tay luyện chế. Mặc dù là binh khí luyện tập, cũng vẫn bất phàm. Theo luyện hóa, thần thương này ở trong tay cũng nhẹ đi, cẩn thận cân nhắc một phen, chất liệu trường thương này, tự như trộn lẫn hồn nguyên sa. Một thanh hồn nguyên thần binh thanh hà kia của mình, hầu như đều là hồn nguyên sa làm chủ thể, hơn nữa là nguyên cố ý đơn giản hóa cho mình. Mà một thanh thần thương này trộn lẫn hồn nguyên sa tương đối ít, dùng tài liệu khá bình thường. Nhưng sau khi hồn nguyên cường giả luyện chế, chỉ luận trình độ kiên cố của binh khí một thanh kim diễm thần thương này không thua gì thanh hà thần thương. Chỉ là đối với phương diện hồn nguyên lực phát huy, không trợ giúp lớn như thanh hà thần thương. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ gật đầu, lộ ra mỉm cười, mặc kệ như thế nào, ít nhất một cây kim diễm thần thương này chất liệu mạnh mẽ. Ở trước khi thành hồn nguyên sinh mệnh sợ cũng khó phá hư. Hơn nữa mũi thương này đâm trúng kẻ địch, có lực phá hoại rất mạnh, cũng coi như một phụ trợ. Có một thanh thần binh trong tay, cũng có thể phát huy ra thương pháp của bản thân. Hư không đạo của mình nhiều chiêu số, đều là lấy trường thương thi triển hiệu quả tốt nhất. Tranh bảo hội duy trì hơn nửa ngày thời gian, rốt cuộc đã tới một món bảo vật cuối cùng của lần này, cũng là bảo vật áp trục. Một món tranh bảo cuối cùng, tranh đoạt kết thúc. Lần tranh bảo hội này cũng kết thúc, lão giả áo bào bạc ngạn thần đế mỉm cười nói. Ha ha, tin tưởng rất nhiều thần đế đều không chờ nổi nữa. Tin tưởng các vị đều biết. Toàn bộ thần giới hồn nguyên sinh mệnh trời sinh tổng cộng cũng chỉ hơn con số ngàn. Có một số còn được phục liệu cốc chủ, trấn thiên giáo chủ các cường giả che chở. Thi hài hồn nguyên sinh mệnh trời sinh mỗi một cái đều rất trân quý. Lần tranh bảo hội này, một bảo vật cuối cùng là thi hài một hồn nguyên sinh mệnh trời sinh. Nói xong hắn vung tay một cái, không gian phía trên vặn vẹo, trong không gian vặn vẹo có một khối thi hài lơ lửng. Thần giới, các phương tranh đấu chém giết, các cường giả thần giới, các phi thăng giả chém giết, thì thôi, bọn họ cùng, vì treo lên cấp độ cao hơn lại săn giết các hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp. Thi hài một hồn nguyên sinh mệnh trời sinh này, cũng không cần ta giới thiệu nhiều, các vị có thể trực tiếp xem xét đôi chút. Hiện tại tranh bảo trực tiếp bắt đầu, giá khởi điểm 12.000 khối hồn nguyên tinh ngọc, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn một khối hồn nguyên tinh ngọc. Lão giả áo bào bạc ngạn thần đế nhìn xung quanh, cao giọng nói. Lần tranh bảo hội này toàn bộ bảo vật khác cộng lại mới miễn cưỡng sánh ngang một bộ thi hài này. Giá khởi điểm này cũng khiến rất nhiều cường giả trong hội trường vì thế mà than thở. Đông Bá Tuyết Ưng cũng nghe mà thổn thức, 12.000 khối hồn nguyên tinh ngọc, dựa theo mình hiểu biết, sợ là cường giả thần đế trung kỳ cũng không trả nổi nhiều hồn nguyên tinh ngọc như vậy, là tồn tại thần đế hậu kỳ. Như thế nào là thần đế hậu kỳ, bình thường đều có thể xếp vào hàng ngũ 100 hạng đầu thần đế bảng. 13.000 hồn nguyên tinh ngọc, một thanh âm êm tai vang lên, rất nhiều cường giả ở đây bao gồm Đông Bá Tuyết Ưng ở trong, nghe được thanh âm này, đều cảm giác thân thể mềm nhũn. Điều này làm Đông Bá Tuyết Ưng hơi biến sắc, đây còn chỉ là mở miệng nói chuyện, nếu thực sự thi triển chiêu số, mình sợ một chiêu cũng không ngăn được. 13.500 hồn nguyên tinh ngọc, một thanh âm khác của lão giả vang lên. Tranh đoạt thi hài một hồn nguyên sinh mệnh trời sinh này, chủ yếu là ba phương cường giả. Mỗi người hiển nhiên lai lịch phi phàm. Giá cuối cùng là định ở 19.800 hồn nguyên tinh ngọc. Giá này khiến rất nhiều cường giả giật mình. Nhưng mỗi một hồn nguyên sinh mệnh trời sinh đều có 102. Bỏ lỡ sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ. Ra một cái giá kinh người cũng là bình thường. Chỉ là thi hài một hồn nguyên sinh mệnh trời sinh này vô dụng đối với ta. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp này ẩn chứa lực lượng thủy hỏa. Phần lớn thân thể đều là hiện hóa quy tắc ảo diệu thủy hỏa cấp độ hồn nguyên. Đối với hắn một người tu hành hư không đạo cùng hư giới ảo cảnh đạo, tự nhiên tác dụng không lớn. Tranh bảo hội kết thúc, Đông Bá Tuyết Ưng tiếp tục tạm cư ở Thiên Tâm Lâu này. Bố nha thần đế này, sau khi tranh bảo hội kết thúc, liền ở Thiên Tâm Lâu trực tiếp bế quan. Đông Bá Tuyết Ưng ở một tửu quán trên đường Giang Nguyên Thành. Ăn thức ăn rượu ngon tửu quán này, sở trường, hắn bằng vào thủ đoạn tìm tung tự nhiên có thể biết được mua điển tịch là bố nha thần đế. Bố nha thần đế này, tiếng tăm cũng không tốt. Trong tình báo công khai ghi lại hắn đã từng hai lần chặn giết thần đế khác. Bố nha thần đế, chính là thần đế sơ kỳ. Hắn từng chặn giết thần đế, tự nhiên cũng đều là thần đế sơ kỳ. Trên thực tế toàn bộ thần giới, thần đế sơ kỳ chiếm 99% trong thần đế. Như người thống trị Tuấn Sơn thành Ngự Phong Tuấn Sơn cũng chỉ là thần đế sơ kỳ. Đến một bước này, càng lên cao, Mỗi một bước tăng lên đều phi thường gian nan, chẳng giết đoạt bảo, đương nhiên kiếm nhanh. Nếu vất vất vả vả ở trong đại hoang tìm kiếm hoang thú, thứ nhất, không có đại phá giới truyền tống thuật, bình thường trong một khu vực rất lớn, đều chỉ có một con hoang thú thần quân đỉnh phong. Thứ hai, hoang thú thần quân đỉnh phong phần nhiều bảo mệnh đều rất mạnh, thần đế sơ kỳ cũng rất khó chém giết. Bọn họ không dễ dàng quét ngang giống hư giới ảo cảnh đạo của Đông Bá Tuyết Ưng. Vất vả giết hoang thú, hao phí thời gian dài, lại khó khăn, mà chẳng giết thần đế khác, giết một người, liền kiếm lớn, kiếm lấy hầu như tích lũy cả đời của thần đế bị giết. Ở thần giới còn có nhiều cường giả thích làm chuyện kiểu này, dù sao trên con đường cường giả bọn họ cũng cần tranh tài nguyên, đây là phương pháp nguy hiểm, nhưng tiền lời lớn nhất, trả giá đủ, Thiên Tâm Lâu có thể che chở người ở lại an toàn vạn năm. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, thời gian vạn năm qua đi, Thiên Tâm Lâu cũng sẽ không che chở nữa. Rất bình thường, Thiên Tâm Lâu phân tán ở hầu như mỗi một tòa thành của thần giới, trong một tòa thành đơn độc lực lượng cũng không mạnh. Chỗ dựa sau lưng bọn họ là Thiên Tâm tộc, một trong ba đại hoàng tộc, không có cường giả dám đi khiêu khích quy củ ba đại hoàng tộc định ra. Nhưng Thiên Tâm tộc cũng sẽ không quá phận, che chở vạn năm là đủ rồi. Nếu vĩnh cửu che chở, sẽ ép một số thần đế cường đại xé rách da mặt. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1790 trực tiếp giết chết tốt hơn một. Thực sự xé rách da mặt, ba đại hoàng tộc tuy mạnh, nhưng nếu hồn nguyên tổ thần không buông xuống, một số tồn tại khủng bố nhất trong thần đế bọn họ cũng không làm gì được. Chỉ che chở vạn năm, mọi người vẫn nguyện ý cho Thiên Tâm Lâu cái thể diện này. Đảo mắt, tranh bảo hội đã trôi qua hơn 8.000 năm. Đêm, vù. Bối nha thần đế cuốn áo bào đen, lặng yên không một tiếng động rời khỏi Thiên Tâm Lâu, giống như một cái bóng màu đen nhanh chóng đi qua ở dưới bóng tối góc đường. Hừ, bối nha thần đế này cuối cùng đã rời khỏi Thiên Tâm Lâu, còn tưởng hắn muốn trốn tới hết hạn một vạn năm. Ở cách Thiên Tâm Lâu không xa, hai bóng người xuất hiện ở giữa không trung. Tuy bọn họ không nhìn thấy bối nha thần đế ẩn nấp tung tích chạy trốn, nhưng lại có thể dễ dàng cảm ứng được. Chúng ta để lại linh hồn chủ ấn ở trên người hắn. Mặc kệ hắn chạy trốn tới đâu, hắn cũng trốn không thoát chúng ta đuổi giết. Giết nhị đệ, thù này, dù là đuổi theo khắp toàn bộ thần giới, cũng nhất định phải khiến hắn đền mạng. Một vị nam tử lãnh khốc khôi ngô nghiến răng nói, bên cạnh hắn là một vị thiếu niên lạnh lùng dữ tợn, thù của nhị ca, nhất định phải báo, đuổi theo. Đuổi theo. Hai bóng người này theo linh hồn chủ ấn cảm ứng, nhanh chóng đuổi theo. Ở cùng lúc hai người bọn họ truy tung, một bóng người cũng từ trong Thiên Tâm Lâu bay tới, chính là Đông Bá Tuyết Ưng. Theo sát sau bối nha thần đế đuổi theo, chính là Phách Huyết huynh đệ nhĩ. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, Phách Huyết tam huynh đệ là hảo hữu sinh tử, đều là hảo huynh đệ có thể cùng sinh tử. Từ sau khi lão nhị trong bọn họ bị bối nha thần đế đánh lén ám sát đoạt bảo, Phách Huyết huynh đệ còn lại hai người vẫn đuổi theo không tha, truy đuổi, khiến bối nha thần đế rất chật vật. Đông Bá Tuyết Ưng cười, cũng nhanh chóng đi theo. Ở Đông Bá Tuyết Ưng bám theo sau một lát, không có ai nữa. Một làn gió nhẹ tụ thành một cái bóng người, hắn nhìn phương hướng Phách Huyết huynh đệ, Đông Bá Tuyết Ưng đuổi theo xa xa, nghe bối nha nói, Phách Huyết huynh đệ, còn có sau lưng Thanh Vân thần quân hẳn là cũng có thần đế theo dõi hắn. Ta ở chỗ tối quan sát hồi lâu, Thanh Vân thần quân kia quả thực xuất hiện, nhưng lại không thấy được thần đế sau lưng hắn. Bóng người mơ hồ cơn gió nhẹ ngưng tụ này có chút nghi hoặc, hắn có chút không tin, một thần quân cũng dám truy tung một vị thần đế. Mặc dù thần quân phi thăng giả, thần quân đỉnh phong cũng chỉ sánh ngang thần đế sơ kỳ trong con dân thần giới bình thường mà thôi, căn bản không uy hiếp được tính mạng bố nha thần đế tiếng xấu lan xa. Nhưng sự thật như thế, hẳn là không có gì có thể tránh được ta tra xét. Bên người Thanh Vân thần quân quả thực không có thần đế khác, đường đường thần đế, chung quy sẽ không tránh ở trong động thiên bảo vật của một thần quân chứ. Bóng người mơ hồ này nói thầm, thần đế đều là tự cho mình rất cao, không quá đặt thần quân vào mắt. Thần tướng đến thần quân là một bước dài, thần quân đến thần đế cũng là một bước dài. Phách Huyết huynh đệ cũng rất khó chơi, đuổi theo nhanh một chút. Bảo vật đưa tin tiếp thu được đưa tin, bóng người mơ hồ cười suy một tiếng, lập tức truyền âm trả lời, bố nha, yên tâm, ta tới đây. Vù, thân thể hắn tiêu tán hóa thành gió, lặng yên không một tiếng động nhanh chóng đuổi theo qua. Trong đêm đen, Đông Bá Tuyết Ưng lặng yên không một tiếng động hóa thành một sợi dây nhỏ, ở trong hư không tiến lên. Mạnh, đẹp. Dao động khủng bố ở phía trước đột nhiên bùng nổ. Bắt đầu giao thủ rồi, Đông Bá Tuyết Ưng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trên cành một cây đại thụ. Đứng ở nơi đó xa xa nhìn một dòng sông cuồn cuộn, Dòng sông chảy chồm kia rộng 800 dặm, dài lại uốn lượn xỏ xuyên qua toàn bộ Giang Nguyên Thành. Trên mặt nước dòng sông này đang có một bóng người đứng. Bối Nha Thần Đế giờ phút này áo bào đen biến mất, lộ ra thân thể tràn đầy lân giáp của hắn. Hơi còng, một đôi con ngươi như hổ phách màu vàng tràn đầy hung lệ. Quỷ dị nhất là, lân giáp ngoài thân Bối Nha Thần Đế lại hiện lên một tầng lưu quang màu đen. Bối Nha, chết đi, ánh vàng chợt lóe, là một thanh đại chùy giận dữ đập xuống. Một nam tử khôi ngô toàn thân phát ra ánh vàng, uy thế ngập trời. Bối Nha Thần Đế lại dựng thẳng lên trường mâu, chặn một chùy khủng bố này, lại vẫn bị chấn động tới mức bay ngược vài dặm, nước sông chung quanh cũng nhấc lên sóng lớn. Bối Nha này thực lực thế mà mạnh hơn rồi, nam tử khôi ngô toàn thân đắm chìm ở dưới ánh vàng thấy thế lại biến sắc, hắn chính là người đứng đầu Phách Huyết Tam huynh đệ, tu luyện ra lực lượng vô cùng bá đạo, quá khứ mấy lần đuổi giết. Bối Nha Thần Đế tuy cũng coi như thân thể mạnh mẽ lại căn bản không dám chính diện cứng rắn đón đỡ chiêu số của hắn. Hiện tại lại cứng rắn đón đỡ, nhưng chỉ lui vài dặm, cũng chưa bị thương. Vù! Một luồng ánh sáng màu xanh quỷ dị đâm vào trên thân Bối Nha Thần Đế đang lui, lưu quang màu đen mặt ngoài Bối Nha Thần Đế lại kiên cố vô cùng, hoàn toàn chặn được một cú đâm này. Hào quang màu xanh lá quỷ dị kia cũng hiển lộ bộ dáng là một thiếu niên lạnh lùng, một tay cầm lấy một con dao găm. Một tay khác của hắn còn cầm lấy một con dao găm khác. Giờ phút này thiếu niên lạnh lùng cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không đâm thủng được. Ha ha ha, ta nay đã có thể nắm giữ Hắc Kim Châu, càng mượn nó sáng chế Hắc Kim Bất Diệt Thể, các ngươi căn bản không giết được ta, ha ha. Bối Nha Thần Đế lại cười to. Hắn quá khứ đã lấy lân giáp phòng ngự mạnh nổi tiếng, nhưng Phách Huyết huynh đệ quá lợi hại, lực lượng vô cùng bá đạo kia của lão đại mỗi lần đều đập hắn hộc máu bị thương. Các loại ám sát của lão tam cũng có thể thương tổn được hắn. Hắn hoàn thiện pháp môn bản thân, càng ở trên tranh bảo hội mua Hắc Kim Châu cùng ba bản điển tịch kia, rốt cuộc mượn dùng lực lượng Hắc Kim Châu, khiến phòng ngự của bản thân đạt tới cảnh giới mới. Hắn xưng là Hắc Kim Bất Diệt Thể. Không giết nổi ngươi, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Phách Huyết huynh đệ điên cuồng, một số thủ đoạn liều mạng cũng bắt đầu thi triển. Rầm rầm rầm khoảng. Một bá đạo, một quỷ dị. Hai người bọn họ phối hợp hoàn mỹ, đánh Bối Nha Thần Đế hầu như không sức phản kháng, nhưng một tầng hắc quang kia ngoài thân Bối Nha Thần Đế quá kiên cố. Mặc dù miễn cưỡng đâm thủng hắc quang, uy lực còn sót lại cũng chỉ còn lại một chút, uy hiếp với Bối Nha Thần Đế có thể xem nhẹ. Lão Tam, cẩn thận, nam tử khôi ngô đắm chìm ở dưới ánh vàng kia biến sắc. Thiếu niên lạnh lùng ban đầu còn muốn tập kích một lần nữa, nhưng cũng đột nhiên biến sắc, trực tiếp trong hư vô bên cạnh có gió ngưng tụ. Ngưng tụ thành bóng người mơ hồ, vô thẳng thiếu niên lạnh lùng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1791 trực tiếp giết chết tốt hơn hai. Bóng người mơ hồ kia trong nháy mắt đã xuất đao trên vạn lần, rậm rạp như cuồng phong. Hai tay thiếu niên lạnh lùng đều cầm dao găm, trong lúc nhất thời vô số sợi tơ ánh sáng màu xanh lá lóe lên, ngăn cản đao quang điên cuồng kia. Phúc! Ở trong đao quang rậm rạp, đột nhiên một đạo huyết quang chợt lóe. Thiếu niên lạnh lùng kêu đau một tiếng. Lão Tam, nam tử khôi ngô sớm biết không ổn, cuối cùng vội chạy tới, ra tay chính là một chùy vận sức, cự chùy theo gió phóng to, âm âm âm đập về phía bóng người mơ hồ kia. Bóng người mơ hồ kia lại lập tức tránh lui, không dám cứng rắn đón đỡ. Lão đại của Phách Huyết Tam huynh đệ, ở trong cao thủ thần đế sơ kỳ cũng tiếng tăm lừng lẫy, không mấy ai dám cứng rắn đón đỡ chiêu số của gã, ít nhất hắn không dám. Lão Tam, nam tử khôi ngô túm chặt huynh đệ mình, thân thể thiếu niên lạnh lùng run nhẹ nhẹ, toàn thân toát ra sương mù màu máu. Thiếu niên lạnh lùng nghiến răng run run nói, không ngờ Bố Nha thế mà đem huyết ảnh độc châm này cho người khác. Huyết ảnh độc châm chính là binh khí huyết ảnh giáo chủ xếp hạng trước 20 của toàn bộ thần giới luyện chế ra. Huyết ảnh độc bên trên có tính chất một lần thẩm thấu đến trong cơ thể kẻ địch sẽ tiêu hao mất, nhưng chính bởi vì là tính chất một lần, huyết ảnh độc châm này uy lực cực lớn. Huyết ảnh giáo chủ bình thường sẽ ban cho mấy thủ hạ 3 năm cây huyết ảnh độc châm. Bối Nha Thần Đế này chính là dưới cơ duyên chiếm được chút huyết ảnh độc châm. Nhị ca chính là đã trúng độc châm, thực lực tổn hao nhiều, bị hắn giết chết. Thiếu niên lạnh lùng nghiến răng, không ngờ ta cũng trúng chiêu. Phong, ngươi cũng dám giúp Bối Nha Thần Đế đối phó chúng ta, nam tử khôi ngô giận dữ hết. Bóng người mơ hồ kia cũng hoàn toàn hiển lộ ra bộ dáng, chính là một vị nam tử gầy như da bọc xương. Hắn cười tủm tỉm, Bối Nha huynh cho đủ nhiều lợi, cầm chỗ tốt của người ta, tự nhiên phải ra tay thay người ta, huynh đệ các ngươi không trách được ta. Tốt tốt. Ánh mắt nam tử khôi ngô quét về phía bố nha thần đế xa xa ngoài thân hiện lên hắc quang. Bố nha thần đế, ngươi thế mà dám đem huyết ảnh độc châm cho phong thần đế, không sợ phong thần đế đánh lén ngược lại ngươi? Bố nha thần đế cười nhạo, lấy tính cách cẩn thận của hắn, không có 10 phần nắm chắc, làm sao dám đem huyết ảnh độc châm loại bảo vật ám sát khủng bố này cho phong thần đế. Huyết ảnh độc châm tuy lợi hại, nhưng phải đâm vào trong cơ thể mới có thể phát huy. Mà hiện nay bố nha thần đế hắn luyện thành hắc kim bất diệt thể, hắn tự tin phong thần đế căn bản không đâm thủng thân thể hắn, không thương tổn hắn, sợ cái gì nữa. Lần này, coi như bố nha ngươi gặp may mắn. Nam tử khôi ngô rất không cam lòng, tâm ý khẽ động đem huynh đệ của mình thu vào trong động thiên bảo vật. Vù, hóa thành lưu quang hắn nhanh chóng rời xa. Mà phong thần đế, bố nha thần đế cũng không đuổi theo, bởi vì bọn họ rất rõ lão đại của phách huyết huynh đệ này lực lượng bá đạo khó chơi vô cùng cỡ nào. Thân thể mạnh mẽ không thua gì thần đế trung kỳ. Đây cũng là lý do phong thần đế chỉ ám toán lão tam kia, mãi chưa ra tay đối với lão đại. Phách huyết huynh đệ này cuối cùng đi rồi, một mực bị bọn hắn đuổi giết, mãi không thể an bình, bố nha thần đế cũng nhẹ nhàng thở ra. Bố nha huynh, phách huyết lão tam trúng độc huyết ảnh độc châm, khẳng định nghĩ cách loại trừ huyết ảnh độc, loại trừ huyết ảnh độc cũng không dễ như vậy. Sợ là một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không đến dây dưa ngươi, thậm chí nói không chừng huyết ảnh độc không thể loại trừ, cuối cùng mất mạng, phong thần đế cười nói. Bố nha thần đế gật gật đầu, hắn cũng chờ mong. Nhưng hắn hiểu, phách huyết huynh đệ khẳng định nhờ cao thủ khác hỗ trợ, tuy chịu chút đau khổ, cuối cùng loại trừ độc tố nhắm chừng vẫn là có thể làm được. Phách huyết huynh đệ đi rồi, còn lại một con sâu nhỏ chưa giải quyết. Ánh mắt bố nha thần đế đảo qua, Thanh Vân thần quân xuất hiện đi. Đi ra. Phong thần đế cũng xa xa vung tay một cái. Một mảng thiên địa xa xa vô số cuồng phong giống như một ngọn núi đột nhiên trấn áp xuống, trấn áp ở trên một cây đại thụ đông bá tuyết ưng ẩn nấp kia. Một đạo lưu quang chợt lóe nhanh chóng chạy ra, mà một cây đại thụ kia lại là âm âm hóa thành bột phấn, lưu quang bay đến trên mặt con sông, hóa thành một vị thanh niên đồ đen. Chính là Đông Bá Tuyết Ưng. Không ngờ bị các ngươi phát hiện rồi, Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc nhìn vị phong thần đế kia, hắn biết là phong thần đế này phát hiện hắn, cao thủ cấp thần đế quả thực không thể khinh thường. Bố nha thần đế lại căn bản không đem Đông Bá Tuyết Ưng để vào mắt, mà là nhìn quanh, thanh âm vang dội, không biết là vị thần đế nào. Vẫn là hiện thân đi. Sao, chỉ biết để thủ hạ thần quân đi chịu chết. Hai vị, sau lưng ta không có thần đế khác, Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng. Không có thần đế khác, bố nha thần đế, phong thần đế đều nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, căn bản không tin. Một thần quân dám bám theo, chịu chết sao, nói, sau lưng ngươi là ai? Nói ra, ta còn có thể để ngươi chết thống khoái chút. Gương mặt bố nha thần đế tràn đầy lân giáp nhăn nhúm rất xấu xí. Con mắt như hổ phách màu vàng nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng, tràn đầy sát khí. Âm hiểm giả hoạt, ích kỷ tàn nhẫn, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn bố nha thần đế. Lúc trước tranh bảo hội ta là thành tâm giao dịch với ngươi, nhưng sau đó tra xét được tình báo của ngươi. Cảm thấy ngươi hạng người tà ma bực này, vẫn trực tiếp giết chết tốt hơn. Cho ngươi hồn nguyên tinh ngọc cũng là lãng phí. Chỉ tiếc ngươi một mực tránh ở thiên tâm lâu, trong vạn năm ta cũng không tiện động thủ, tối nay ngươi chạy ra. Trái lại là cơ hội tốt ta giải quyết ngươi. Yên tâm, ta là thật sự tính muốn giết ngươi, ngươi cũng đừng miên man suy nghĩ cho rằng sau lưng ta có thần đế khác. Ngươi muốn giết ta, bố nha thần đế cảm thấy quá buồn cười. Hắn luyện thành hắc kim bất diệt thể, phách huyết huynh đệ cũng không giết được hắn. Một thần quân ở đây ta mồm không biết ngượng. Cho dù phi thăng giả thần quân, định phong nhất cũng chỉ là sánh ngang thần đế sơ kỳ, mà thôi. Một thần quân nói muốn giết hắn. Quả thực là câu chuyện quá buồn cười. Hừ hừ, vậy ngươi cứ trực tiếp chết đi. Ta xem giết ngươi xong, sau lưng ngươi rốt cuộc có thần đế đi ra hay không. Bố nha thần đế cũng lười vận dụng binh khí, trực tiếp thân thể lao đi hóa thành ảo ảnh. Ở trên mặt con sông chạy chồm để lại một vệt sóng nước, nháy mắt đã đến trước mặt Đông Bá Tuyết Ưng, móng vuốt trực tiếp vỗ tới. Phong thần đế ở bên thì cảnh giác nhìn bốn phía, tuy chưa phát hiện thần đế khác, bọn họ lại chỉ cho rằng thủ đoạn ẩn nấp của đối phương lợi hại. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1792 thu lớn. Bố nha thần đế mắt băng lạnh dữ tợn, tuy nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng cũng cảnh giác chú ý chung quanh, cẩn thận âm thầm đột nhiên toát ra một thần đế. Hoặc là trong động thiên bảo vật Thanh Vân thần quân này, mang theo bên người có thần đế ẩn nấp. Ông, Thanh Vân thần quân này, ánh mắt gì vậy? Bố nha thần đế ở lúc vung trảo, muốn đem thanh niên đồ đen trước mắt đập thành bột phấn. Phát hiện Thanh Vân thần quân vốn nên sợ hãi này lại là bình tĩnh đứng ở trên mặt sông,